Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1683, không gian phân cách minh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1683, không gian phân cách minh văn. Cố Phồng tự nhận là đại thánh phía dưới, ngoại trừ không gian trưởng khống giả công tử diễn bên ngoài, không có người không gian tạo nghệ so ra mà vượt hắn, tự nhiên là không tin Trương Nhược Trần có như vậy phi phàm thủ đoạn, lạnh nhạt nói, tại không gian bích chướng thượng diện mở một con đường, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Chỉ có không gian thần điện trưởng lão mới có thể làm được. Lý Thanh Hải cùng Ma Tiểu Cô bọn người cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là bọn hắn cũng không dám vọng hạ bình luận. Dù sao, Lâm Nhạc không gian tạo nghệ hoàn toàn chính xác so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Vô Thần Tiên Tử Long Hành Hổ Bộ đã đi tới, nói. Lâm Huynh không cần để ý Cô Phùng, toàn lực ứng phó mở đường, có cái gì cần cứ việc nói. Tại không gian bích chướng cái gì mở đường cực kỳ nguy hiểm, vạn nhất phát sinh vấn đề, ta hy vọng có người có thể đủ đem ta theo tuyệt cảnh trong kéo về. Trương Nhược Trần cẩn thận nói, Vô Thần Tiên Tử đang muốn mở miệng, Tiên Sơ Tiên Tử Thanh Mỹ thanh âm trước một bước bay ra. Lạc Cơ có thể trợ công tử giúp một tay. Tiên Sơ Tiên Tử mặc không nhiễm một hạt bụi màu trắng thánh bào, mang mạng che mặt chân đạp bước liên tục mang theo một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm, đi vào Trương Nhược Trần khác một bên, trên người khí chất thanh nhã không linh tựa như không ăn nhân gian khói lửa. Nhìn thấy như thế tuyệt đại mỹ nhân, mới sẽ minh bạch cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành, cái gì gọi là chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Nếu là có thể đủ cùng Thiên Sơ Tiên Tử song túc song phi, mặc dù buông tha cho thánh đạo, lại có làm sao? Xoẹt, Thiên Sơ Tiên Tử duỗi ra một căn ngón tay ngọc, trên ngón tay ngọc dưới, hóa thành một căn mảnh khảnh màu trắng xiềng xích quấn quanh tại Trương Nhược Trần phần eo. Một ít rất nhỏ quang tia theo xiềng xích thượng diện lan tràn đi ra, bao trùm Trương Nhược Trần đại nửa người. Ta trước thử một lần, Trương Nhược Trần lấy ra một chỉ minh bút, trên mặt đất khắc ra từng đạo không gian minh văn. Theo minh văn bày biện ra đến, không gian bích chướng thượng diện vậy mà thật sự tách ra một đạo lỗ hồng, không ngừng hướng vào phía trong lõm sâu. Trương Nhược Trần đi vào lỗ hồng, tiếp tục khắc không gian minh văn. Cũng không lâu lắm, không gian bích chướng thượng diện con đường kia, vậy mà đã tông sâu hơn 10 mét. Ở đây tu sĩ toàn bộ đều thấy tấp tắc kêu kỳ lạ, chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế không gian thủ đoạn. Mà Tiểu Cô một đôi tú mục chừng được càng lúc càng lớn, hoảng sợ nói. Là không gian phân cách minh văn, Lâm công tử lại có thể nắm giữ cao như thế sâu và đáng sợ minh văn. Không thể nào đâu, trong truyền thuyết, không gian phân cách minh văn là có thể đem một tòa đại thế giới xé vỡ thành hai mảnh đáng sợ minh văn, tại không gian thần điện là thuộc về cấm văn phạm trù, mặc dù là trưởng lão cấp bậc đích nhân vật cũng không thể tu luyện. Lý Thanh Hải cuống họng có chút phát khô, Cố Phùng trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cái này Lâm Nhạc mới bao nhiêu niên kỷ, làm sao có thể lợi hại như vậy. Ở đây những tiên tử kia tiên nữ, thần tử, thần nữ, nhưng lại vô cùng mừng rỡ, tại Lâm Nhạc trên người thấy được hy vọng. Đột nhiên, ngoài ý muốn phát hiện, Trương Nhược Trần dưới chân cái kia một con đường, đúng là nứt vỡ, hóa thành vô số đạo không gian liệt phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời, hai bên đường không gian bích chướng hướng vào phía trong đè ép, rất nhanh khép kín. Tiên Sơ Tiên Tử ngón tay phát lực lập tức sử dụng màu trắng xiềng xích lôi kéo Trương Nhược Trần lui trốn thoát. Bành, vừa rồi mở ra con đường kia biến mất, không gian bích chướng lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Lâm Huynh, chuyện gì xảy ra? Vô Thần Tiên Tử lập tức hỏi. Lần thứ nhất khắc không gian phân cách minh văn, nắm giữ được còn chưa đủ thành thạo, khắc sai rồi một cái chi tiết nhỏ. Trương Nhược Trần lòng còn sợ hãi, may mắn Tiên Sơ Tiên Tử phản ứng nhanh nhẹn tại trước tiên đưa hắn cứu trở về, nếu không rơi vào không gian bích chướng bên trong, mặc dù hắn trong tay nắm giữ thời không bí điển cũng là sinh tử khó liệu. Trương Nhược Trần lại nói, thử lại hai lần có lẽ có thể thành công. Vô Thần Tiên Tử lập tức thở dài một hơi, cười nói. Lâm Huynh không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, cẩn thận là hơn. Tiên Sơ Tiên Tử cũng là nói ra, an toàn đệ nhất, hôm nay Trương Nhược Trần đã thành vì bọn họ hy vọng duy nhất, bọn hắn tự nhiên là thập phần để ý Trương Nhược Trần an nguy, không hy vọng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Trương Nhược Trần đang muốn lần thứ hai đi mở đường, một giọng nói vang lên. Tại Lâm Nhạc mở đường trước khi có nhiều thứ, hôm nay nữ cảm thấy có lẽ sớm đàm tốt. Thiên tinh thiên nữ đi xuống tinh mang thánh xe, nỗi lòng giống như có lẽ đã khôi phục lại, từng bước một hướng về không gian bích chướng đã đi tới. Thiên Sơ Tiên Tử hỏi, tiểu tĩnh, ngươi muốn nói chuyện gì? Thiên tinh thiên nữ nói, Lâm Nhạc là hôm nay nữ trả giá rất lớn một cái giá lớn, mới mời đến không gian tu sĩ. Nếu là, hắn tại không gian bích chướng thượng diện thành công khai ra một con đường, tiếp dẫn mọi người tiến vào càng sâu không gian khu vực. Như vậy cướp lấy đến thần tuyền, ta muốn phân đi 3 thành. Ngươi không phải đối với thần tuyền không có hứng thú sao? Vô thần tiên tử nói, thiên tinh thiên nữ nói, này nhất thời kia nhất thời, đã có cơ hội cướp lấy đến thần tuyền, hôm nay nữ đương nhiên là muốn kiếm một chén canh. Bỗng dưng, thiên tinh thiên nữ nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện ở đây rất nhiều tu sĩ đều dùng một loại ánh mắt khác thường chăm chăm vào nàng. Nam tính tu sĩ chằm chằm vào nàng cũng thì thôi, nàng cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, như nàng như vậy thiên chi kiều nữ, vô luận ở nơi nào đều là hạc giữa bầy gà, làm cho người ta chú mục. Thế nhưng mà ngay cả thiên sơ tiên tử, xem ánh mắt của nàng đều có một ít không giống với cái này tương đương kỳ quái. Thiên tinh thiên nữ bị những ánh mắt lộ vẻ kỳ quái này thấy rất mất tự nhiên, vì vậy điều động bổn nguyên chi lực hội tụ hướng 2 lỗ tai, lập tức nghe được mọi người tại đây truyền âm tiếng nghị luận. Thấy không, thiên tinh thiên nữ cũng thay đổi một thân váy dài, dám nói nàng cùng Lâm Nhạc tại tinh mang thánh trong xe không có phát sinh chuyện này. Vừa rồi nàng không phải đã nói qua, nàng bỏ ra rất lớn một cái giá lớn mới thỉnh động Lâm Nhạc, cái này đời giá chẳng lẽ tựu là. Trời ạ, thiên tinh thiên nữ cũng là một tòa cổ văn minh thiên nữ, sao có thể đủ làm ra chuyện như vậy? Một khi tin tức truyền đi, nàng còn có thể làm thiên tinh văn minh thiên nữ sao? Nghe nói thiên tinh văn minh còn có vài vị thiên tư tuyệt đỉnh nhân vật một mực đều ngấp nghé thiên nữ vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không nhất định chính là như vậy, ác tha giao dịch có khả năng Lâm Nhạc cùng thiên tinh thiên nữ là thật tâm yêu nhau, người khác là một đôi tình lữ đâu. Lâm Nhạc tại không gian thượng diện tạo nghệ cực cao, hay vẫn là xứng đôi thiên tinh thiên nữ. Nghe đến mấy cái này truyền âm, thiên tinh thiên nữ thiếu một ít thổ huyết. Đặc biệt là nghe được có tu sĩ nói nàng cùng Lâm Nhạc xe chấn nửa canh giờ, làm cho nàng cơ hồ phát điên, tựu muốn xông qua đem người nọ vặn đi ra, đánh cho liền mẹ nó cũng không nhận ra. Nhưng là, nàng lại khắc chế chính mình, nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, càng là phẫn nộ, bọn hắn khẳng định càng là cảm thấy nàng cùng Trương Nhược Trần có cái gì ác tha giao dịch. Hiện tại giải thích cũng không dùng, trừ phi nàng đem Trương Nhược Trần thân phận chân thật nói ra, bằng không chỉ biết càng bôi càng hắc. Thế nhưng mà, nói ra Trương Nhược Trần thân phận chân thật hôn thư lại hội bộc lộ ra đến, hơn nữa nàng có được chân lý áo nghĩa bí mật cũng sẽ bạo lộ. Thiên tinh thiên nữ theo không nghĩ tới chính mình có một ngày, vậy mà hội lâm vào như thế tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, thật là khóc không ra nước mắt. Lúc này, Đại Tôn đứng dậy, nói, Lâm Nhạc đích thật là tiểu tĩnh mời đến, nàng nhất định là cho Lâm Nhạc phong phú thù lao, lấy đi 3 thành thần tuyền, không phải cái gì chuyện gì quá phận. Đại Tôn đều mở miệng, ở đây mọi người tự nhiên là không có ý kiến. Thiên tinh thiên nữ nhẹ nhàng mài mài răng, cố gắng làm cho ngữ khí của mình lộ ra bình tĩnh, đối với thiên sơ tiên tử nói ra. Tỷ tỷ, ngươi lui xuống trước đi, để cho ta tới trợ hắn. Được rồi, thiên sơ tiên tử thu hồi quấn ở Trương Nhược Trần trên người màu trắng xiềng xích thối lui đến xa hơn một chút vị trí. Ta cảm thấy ta cùng tiên tử phối hợp được. Rất tốt, Trương Nhược Trần biết rõ thiên tinh thiên nữ không yên lòng, mở miệng giữ lại thiên sơ tiên tử, nhưng là thiên tinh thiên nữ đã đánh ra 9 căn xiềng xích quấn ở trên người của hắn, mỗi một căn xiềng xích đều phóng xuất ra bất đồng lực lượng. A Nhạc đi khắc minh văn A, ta sẽ tại ngươi nguy hiểm nhất thời điểm kéo ngươi một thanh. Thiên tinh thiên nữ ánh mắt thập phần lạnh lùng. Trương Nhược Trần tự nhiên là không tin nàng, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm thiên tinh thiên nữ hội cứu hắn mới là việc lạ, nói không nhất định còn có thể nhân cơ hội này, gây nên hắn vào chỗ chết. Cá sáng sớm tĩnh, ngươi nếu là thấy chết mà không cứu được tựu không được đến thần tuyền cùng trên người của ta chân ly áo nghĩa. Trương Nhược Trần truyền âm nói, thiên tinh thiên nữ khí đến ngón tay run rẩy nói. Trương Nhược Trần, ngươi làm hại hôm nay nữ thật thê thảm, ngươi biết bọn hắn hiện tại cũng như thế nào nghị luận chúng ta sao? Ngươi cũng biết, không phải là xe chấn. Trương Nhược Trần không sao cả cười, dừng một chút lại nói. Cái kia cũng chỉ có thể trách ngươi, trách không được ta. Thiên tinh thiên nữ nói, ta không có danh dự, ngươi phải mất mạng. Lúc này đây, đến phiên Trương Nhược Trần tìm kiếm nghĩ cách ổn định nàng, nói. Thiên hạ sự tình, phúc họa tương y, kỳ thật chuyện này, đối với ngươi mà nói khó không là một chuyện tốt. Còn là chuyện tốt, Trương Nhược Trần nói, việc này có thể ma luyện tâm cảnh của ngươi, ngươi chỉ có chống lại chửi bới, nhận được ở ngăn trở tâm tình mới có thể phát triển. Ngươi xem những chính thức kia đại nhân vật há sẽ quan tâm người khác như thế nào đánh giá hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì bọn hắn có một khỏa không bị người khác ảnh hưởng chắc chắn đạo tâm, quản hắn khỉ gió thị thị phi phi cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi tựu là từ nhỏ đến lớn đều không có thụ qua ngăn trở, không có đã bị qua khinh thị, vũ nhục, chửi bới, lừa gạt, đứng được rất cao, giống như không tì vết tiên nữ bất nhiễm một tia bụi bẩm, cho nên tâm tình mới có thiếu. Chỉ cần ngươi sống qua lúc này đây, tâm tình khẳng định tăng trưởng một mảng lớn, trùng kích đại thánh cảnh giới, có thể so với trước kia dễ dàng hơn nhiều. Nghe được Trương Nhược Trần vừa nói như vậy, Thiên Tinh Thiên Nữ nỗi lòng, chẳng biết tại sao thật sự hơi chút bình phục một ít. Nhưng là, nàng rất nhanh lại lạnh như băng nói, mặc cho ngươi nói được thiên hoa loạn trụy cũng không cải biến được ngươi hại sự thật của ta. Chính mình hào hào khắc minh văn, vạn nhất lần nữa sai lầm, hôm nay nữ tuyệt đối sẽ không cứu ngươi. Khắc không gian phân cách minh văn phong hiểm rất lớn, khó bảo toàn sẽ không sai lầm, Trương Nhược Trần không muốn lại đi lấy thần tuyền, rất muốn lập tức đào tẩu. Nhưng là chín căn xiềng xích lại giam cầm tại trên người của hắn, căn bản trốn không thoát. Trương Nhược Trần chỉ phải kéo căng thần kinh, đem chú ý lực tập trung đến mức tận cùng, cẩn thận từng ly từng tí khắc sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Theo thời gian chuyển rời, do không gian phân cách minh văn mở đi ra đường, trở nên càng ngày càng dài. Tại Trương Nhược Trần sau lưng, Thiên Tinh Thiên Nữ chứng kiến hắn cái cổ gian không ngừng lăn xuống mồ hôi, trên mặt đẹp rốt cục lộ ra một đạo vui vẻ. Tại thời không bí điển bên trong, bị Trương Nhược Trần khống chế sinh tử, làm cho nàng cực độ phiền muộn. Hiện tại, nàng cũng muốn làm cho Trương Nhược Trần nếm thử, bị người khác khống chế sinh tử tư vị. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Trương Nhược Trần vô cùng chú ý cẩn thận nguyên nhân, lúc này đây khắc vậy mà không có xuất hiện sai lầm, thành công xuyên thấu không gian bích chướng, mở ra một đầu sáu dài hơn 10 trượng con đường. Thiên Tinh Thiên Nữ nhăn lại lông mày kẻ đen, có chút thất vọng. Không gian phân cách minh văn đã cao thâm, và phức tạp người này vậy mà thành công rồi. Mệnh không có đến tuyệt lộ sao? Cổ văn minh phe phái tu sĩ toàn bộ đều mừng rỡ như điên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng không gian bích chướng bên trong cái kia phiến không gian khu vực tiến đến. Trương Nhược Trần là người thứ nhất đi vào không gian bích chướng bên kia thế nhưng mà, hắn còn không kịp cao hứng tự cảm nhận được một cỗ quen thuộc viễn cổ âm khí đập vào mặt. Lập tức lòng của hắn, đột nhiên trầm xuống. Cách Trương.